Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ba cái hảo hán. Từng cái chật hẹp con đường nhỏ đường tắt, hai bên đứng lặng gió thổi không lọt cũ kỹ nhà lầu. Sát đường thực tứ cửa hàng, mặt sau liền ở an nhàn sinh hoạt dân chúng tầm thường. Tràn ngập phố phường khí tức con đường nhỏ, tầm mắt xuyên qua từng cái hẻm nhỏ, một đống phòng thuê bên trong, cửa sổ thủy tinh trên, chợt bắt đầu ngưng tụ lên một tầng băng hoa. Này vốn là Bắc mới vừa có hiện tượng, không ngờ tới dĩ nhiên xuất hiện ở Hồng Kông thành phố này. Xuyên thấu qua cửa sổ, liền thấy một người lõm khọm lưng, khóe miệng nứt ra, lộ ra cái kia khiến người ta run sợ răng nanh. Người này một thân giáp trụ, thân hình phảng phất làm cho người ta một loại mới từ phần mộ bên trong bò ra ngoài mục nát cảm giác. Trong phòng hàn khí bức người, lại như là tiến vào tịch chín hàn thiên giống như. Hoàng gia ba huynh đệ không nhúc nhích nằm ở trên giường, miệng mũi nơi bốc lên từng sợi xương trắng, mà cái kia trên người mặc giáp trụ người, mười ngón bên trên mọc ra dường như báo săn giống như xé rách máu thịt lợi trào, ở trong ánh trăng lập lòe khiến người ta run sợ đông lạnh. Giờ phút này người muốn rách cả mí mắt, cả người run rẩy, lại như là dã thú than nhẹ giống như, ở trong miệng ngâm ra tràn đầy sự thù hận nỉ non. Là nàng, chính là nàng, trăm năm trước chính là nữ nhân này dùng châm gài tóc đâm thương ta, đem ta đẩy xuống sườn núi, thành một bộ xương khô, oan hồn bất tán, khúc mắc khó khăn, ta muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh, tiêu trong lòng ta oán khí, đầu thai chuyển thế, âm lãnh, dường như chó rừng tiếng nói ở bên trong phòng vang vọng, lộ ra một luồng vào tủy oán niệm cùng sự thù hận. Nhìn đầu giường còn đang ngủ say A Anh, người này đầu ngón tay lay động, giờ khắc này, A Anh đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt nhưng như chỗ trống giống như thất thần hái, dĩ nhiên thẳng tắp từ trên giường lên, cứng ngắc đi tới trước mặt người này, nhìn mặt trước dường như dây nâng như tượng gỗ A Anh. Chó rừng than nhẹ thanh âm vang lên, nữ tử này hiện ở nơi nào? Không biết. Không tình cảm chút nào âm thanh ở A Anh trong miệng lẩm bẩm nói ra. Nghe vậy người này âm thầm không cam lòng, tay cầm bức ảnh lạnh lùng hỏi, ngươi làm sao được vật ấy? Từ Tiểu Oánh cái kia cướp đến, đã quên trả lại. Tiểu Oánh, ngày mai các ngươi ba người đi cho ta hỏi rõ ràng trong bức họa kia nữ nhân ở nơi nào. Ngày kế, lúc xế trưa, một tiếng chuông vang. Làm lão sư đi ra phòng học thời điểm, nguyên bản yên lặng âm u đầy tử khí các học sinh, từng cái bắt đầu rất vui mừng lên. Tiểu Oánh đi đến A Chân bên cạnh, nếu không phải cái kia xuyên thanh đóng giả, cái kia A Anh ba huynh đệ sẽ không phải là thật sự sinh bệnh chứ. Không biết, có điều trong nhà ở một con quỷ, ta có chút lo lắng. Ngay ở A Chân không xong, cửa phòng học ở ngoài, hoàng gia ba huynh đệ thẳng tắp đứng thẳng, nhìn về phía trong phòng học Tiểu Oánh lúc, A Anh di chuyển bước tiến, đi vào phòng học, đi đến Tiểu Oánh bên cạnh, âm thanh lạnh lùng mặt, không hề cảm xúc đến. Tiểu Oánh, ngươi đi ra ta có lời hỏi ngươi. Tiểu Oánh nhìn về phía trước mặt A Anh. A Anh vốn là nhảy ra gây sự tính cách, hôm nay thay đổi mọi khi, phảng phất biến thành người khác. Tiểu Oánh trong lòng nghi hoặc tiểu tử này giở trò quỷ gì, nghiêm mặt cho ai xem, liền tức giận nói, ngươi làm sao ngày hôm nay quên uống thuốc rồi, làm sao biến thành người khác, ta có lời hỏi ngươi, ngươi tốt nhất đi ra, có chuyện nơi này nói đi. Tiểu Oánh không cam lòng đến. A Anh lấy ra một tờ bức ảnh, Tiểu Oánh thấy thế, mặt trên chính là Đồng Nghị cùng Annie chụp ảnh chung, lập tức nói đến, cho ta, này bức ảnh ta quên cùng ngươi phải quay về, trong hình nữ nhân hiện tại ở nơi nào? Tiểu Oánh kỳ quái nhìn sắc mặt trắng bệch A Anh, cau mày thiếu kiên nhẫn đến, ngươi lại không quen biết nàng, tìm nàng làm cái gì? Ta hỏi ngươi, nàng hiện tại ở nơi nào? A Anh âm thanh tăng thêm, ngữ khí càng ngày càng lạnh lẽo lên, trong lúc nhất thời bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lùng. Một bên A Chân thấy A Anh không giống dĩ vãng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, sợ Tiểu Oánh chọc giận đối phương chịu thiệt, lập tức nói đến, nàng ở phi hổ đội trong trại huấn luyện, ngươi nếu như muốn tìm bản thân nàng quá khứ a. Nghe vậy, anh lạnh lùng đem bức ảnh xúy cho Tiểu Oánh, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu Oánh giận dữ, thái độ gì mà, đang muốn mở miệng mắng to, lại bị A Chân kéo lại. A Chân nhẹ nhàng hướng về Tiểu Oánh lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói đến, Tiểu Oánh trước tiên đừng nóng giận, A Anh thật giống có chút không đúng lắm. Tiểu Oánh nghe vậy, cau mày suy tư chốc lát, cẩn thận nhìn A Anh rời đi, không tốn nhiều thời gian. Đột nhiên rất nhiều học sinh tụ tập ở hành lang trên ban công. Mẹ nó, ba người kia là ai? Mạnh như vậy, đánh tới đến rồi, đánh tới đến rồi. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi, Tiểu Oánh, A Chân hai người hiếu kỳ ra phòng học, hướng hành lang sân thượng ở ngoài nhìn tới, liền nhìn thấy cửa trường học. Hoàng gia ba huynh đệ, dĩ nhiên ở đánh đập thầy tổng giám sát. Hóa ra là đi học thời gian ba người không để ý ngăn cản rời đi trường học. Một lời không hợp cùng đến đây ngăn cản thầy tổng giám sát đánh lên. Ba đánh một, không cần phải nói thầy tổng giám sát đến cùng có bao nhiêu thảm. Tiểu Oánh lập tức quay đầu nhìn về phía A Chân. Hai người trong mắt đều là kinh ngạc. Ba người tuy nói học tập bình thường yêu thích chơi âm nhạc. Nhưng là huynh đệ bọn họ mấy người vẫn không có ác liệt đến đánh đập lão sư mức độ. Cảm thấy không đúng hai người, vội vàng đi đến lớp bên cạnh cấp, hỏi thăm ba huynh đệ nơi ở. Cuối cùng từ một tên nam sinh trong miệng biết được, mấy người ở trường học phụ cận thuê một gian phòng, dùng làm bọn họ bình thường nghỉ ngơi cùng luyện tập âm nhạc sân bãi. Cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Hai người dự định buổi trưa không ở căng tin ăn cơm, về nhà thông báo Đồng Nghị, cũng làm cho hắn mang theo Chu Xuân Tài nhìn ba người đến cùng xảy ra chuyện gì. Vào buổi trưa, Đồng Nghị đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, trong tay nắm bắt một viên đỏ sậm viên đạn, không ngừng tinh tế đánh giá, mở miệng hỏi đến, Chu huynh, này viên đạn ở trong mắt người thật sự có lợi hại như vậy? Chu Xuân Tài nuốt một ngụm nước bọt, kiêng kỵ đến, xác thực, vì lẽ đó Đồng huynh không phải vạn bất đắc dĩ, người tuyệt đối không nên dùng linh tinh, để tránh khỏi thương tới vô tội. Đồng Nghị gật đầu, lập tức một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Đồng Nghị bận bịu thu cẩn thận viên đạn, đứng dậy trước đi mở cửa phòng đi sau hiện dĩ nhiên là Tiểu Oánh, A Chân hai người. Đồng Nghị kỳ quái đến, các ngươi tại sao trở về, có chuông cửa không theo, đè gõ cửa gì mà, mẹ đi ra ngoài chơi mạt chược, ta có thể không chuẩn bị bữa trưa à, chính là tùy tiện đối phó rồi ngừng lại. Tiểu Oánh, A Chân lập tức đi vào trong phòng, A Chân thở không ra hơi đến, lão ca, không tốt, làm sao, Đồng Nghị nghi hoặc đến, hoàng gia ba huynh đệ. Bọn họ, chậm một chút nói, không ai buộc ngươi, bọn họ đánh đập lão sư. Nghe vậy Đồng Nghị một trận kinh ngạc, trong miệng nỉ non đến, mẹ nó, có gan, là điều hảo hán, làm thinh ta đã từng vẫn muốn làm, không dám làm sự. Một bên Tiểu Oánh nhưng là vội vàng giải thích đến, không phải, bọn họ không đơn thuần đánh đập lão sư. Chủ yếu là ba người thật giống như biến thành người khác. Thật sự có điểm không đúng lắm. Đồng Nghị nghe vậy, trong mắt lóe ra cẩn thận, liền quay đầu nhìn về phía một bên Chu Xuân Tài hỏi. Chu huynh, ngươi thấy thế nào? Tính tình đại biến, khi sư diệt tổ, mà phát sinh ở một buổi trong lúc đó. Xác thực kỳ lạ, ta cần được thấy tận mắt, làm tiếp kết luận cuối cùng. Nghe vậy đồng nghị vội hỏi hướng về A Chân, Tiểu Oánh hai người, các ngươi biết bọn họ bây giờ đi đâu sao? Ta cùng A Chân nghe qua, mấy người bọn họ liền trụ ở trường học phụ cận phòng thuê bên trong. Chỉ là không biết bọn họ hiện tại có ở hay không nơi đó. Nghe được hai người từng nói, đồng nghị cũng không lãng phí thời gian, thu thập một phen, ra khỏi nhà, một lát sau đi đến Nhai Bên, cùng Tiểu Oánh, A Chân lên tàu taxi đi đến ba huynh đệ chỗ ở. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.